Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, 32, ngày đầu tiên Tượng Cảnh ba người lại cùng nhau kiểm tra rồi một chút toàn bộ trò chơi lâu. Lại lần nữa xác định lâu kết cấu. Ở giữa Tạ Du biết được Lận Tuệ Như cùng Đỗ Tu Lâm là ở tới trên đường ngẫu nhiên gặp được. Chuẩn xác mà nói là Đỗ Tu Lâm ở tới trên đường gặp Lận Tuệ Như. Xác định này đống lâu không hề có mặt khác mưu nị. Đỗ Tu Lâm liền tỏ vẻ đã rất mệt, đối mặt Lận Tuệ Như giữ lại, vẫn như cũ thái độ kiên quyết trở về phòng nghỉ ngơi. Đỗ Tu Lâm đi rồi về sau Lận Tuệ Như tựa hồ càng thêm nôn nóng bất an. Xinh đẹp trên mặt có không bình thường màu đỏ, thân hình càng hiện mảnh khảnh, ánh mắt hơi hơi có chút tan rã. Không có việc gì, thả lỏng một chút, sẽ thắng, thấy nàng cái dạng này. Tạ Du nhịn không được an ủi. Ân, không biết cái gì nguyên nhân. Lận Tuệ Như phản ứng có chút trì độn, một lát sau mới miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Cảm ơn ngươi, Tạ Du nhìn nàng màu đỏ hai má. Ánh mắt hơi hơi một ngưng. Ngươi uống rượu sao? Ân, Lận Tuệ Như có chút kỳ quái. Rất khó nhìn ra tới sao? Tạ Du lắc đầu tỏ vẻ nàng rất ít uống rượu. Thấy Lận Tuệ Như có chút yếu ớt vô thố bộ dáng. Lại an ủi nàng nói. Không có việc gì, sấn những người khác còn không có tới. Đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lận Tuệ Như có chút cảm kích gật gật đầu. Hai người từ lầu ba chiều dưới lầu đi đến. Lận Tuệ Như nói, đúng rồi, còn không có hỏi qua tên của ngươi. Ta kêu Lận Tuệ Như, ngươi đâu? Khi đó Tạ Du đi ở thang lầu thượng. Về tên sự tình, còn không có tưởng quá nhiều. Theo bản năng báo tên thật, ta kêu Tạ Du, ai ngờ Lận Tuệ Như sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi. Gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Du. Tựa hồ muốn đem nàng trên mặt nhìn chằm chằm ra một cái động. Thấy nàng lớn lên xinh đẹp, sắc mặt càng thêm khó coi. Trong miệng nhẹ giọng niệm, Tạ Du, ngươi là Trăm Ngạn đại học học sinh sao? Sinh viên năm nhất đúng hay không? Lận Tuệ Như ánh mắt một phản vừa rồi mê ly, lượng có chút dọa người. Tạ Du nhất thời có chút bị dọa đến, nghi hoặc thừa nhận. Sau đó Lận đại tiểu thư hướng chính mình một phen châm chọc mỉa mai. Rốt cuộc chưa cho quá chính mình một cái sắc mặt tốt. Ở mộng bức gian, Tạ Du đột nhiên nhớ tới. Phía trước trên diễn đàn truyền Thẩm Mộc cùng An Vũ video ngắn giống như có như vậy một cái màn ảnh. Lúc ấy ngồi ở trên ghế, chính là trước mắt có chút tinh thần không xong nữ sinh. Từ Lận Tuệ Như có chút tác loạn câu nói. Hơn nữa phía trước từ trên diễn đàn nhìn đến các phiên bản kịch bản. Tạ Du mơ hồ đẩy ra sự tình đại khái. Sau đó, Tạ Du thu hồi suy nghĩ. Có chút bất đắc dĩ dựa vách tường. Sau đó Lận đại tiểu thư liền khí hống hống một mình đi trở về. Không biết là ngủ rồi vẫn là thế nào. Mãi cho đến đã khuya, Lận Tuệ Như đều không còn có ra tới. Sau lại Tô Ánh Tinh xuất hiện ở trò chơi lâu chung. Tạ Du cũng không phải thực ngoài ý muốn, dù sao cũng là dự bị tái khi đồng đội. Lận Tuệ Như nói Tô Ánh Tinh thích chính mình, Tạ Du là nhiều ít có cảm giác, nhưng thích phân rất nhiều loại. Tạ Du cho rằng Tô Ánh Tinh đối chính mình là có hảo cảm, một cái xinh đẹp lại đáng yêu nữ hài. Cùng ngươi cùng nhau ở sinh tử một đường thời điểm, cộng đồng tìm ra tiềm tàng địch nhân, thắng được trò chơi thắng lợi. Ở trong hiện thực lại là bạn cùng trường, không có hảo cảm mới kỳ quái. Tạ Du đối hắn cũng là có hảo cảm, bất quá loại trình độ này hảo cảm quá bình thường, còn không tính là thích. Hơn nữa SB mới ở huyền mệnh trong trò chơi tìm đối tượng A. Hai người tiếp theo cục vì thời khả năng trở thành địch nhân A. Nghĩ đến đây Tạ Du đôi mắt trầm xuống, không biết nghĩ tới cái gì, bất quá chỉ có một thuận. Thần sắc lại lần nữa kiên định lên, không quan hệ, còn có ta cũng sẽ thắng. Buổi sáng 8:50, Thẩm Mộc mới từ phòng rời đi vào hai lâu trò chơi đại sảnh. Đại bộ phận người chơi lúc này đã tới rồi. Thẩm Mộc đầu tiên chú ý tới lầu hai cái bàn đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản trống rỗng trên bàn xuất hiện 12 chản đối ứng con số đen. đèn hướng là cố định ở trên bàn, tiểu xảo tinh xảo, cùng cái bàn cũ nát cùng đơn sơ không hợp nhau. Giống cùng di động là một cái hệ liệt tinh xảo sản phẩm mơ siêu Thẩm Mộc liếc mắt một cái thấy ngồi ở trên ghế xúc đầu muội muội Thẩm Hân, sau đó rời đi ánh mắt. Tạ Du, Đường Hữu Thần, Đỗ Tu Lâm cùng Bạch Lâm cũng đều ở đây. Ở đây còn có chưa thấy qua 6 hào tím phát nam tử, 7 hào màu đỏ sư tử đầu cùng 10 hào đuôi ngựa nữ tử. Một hào cái kia tóc ngắn thiếu nữ không ở, Tô Ánh Tinh cũng không ở. Thẩm Mộc chú ý tới trong sân không khí tựa hồ có chút không đúng. 6 hào tím phát nam tử lúc này vẻ mặt khó chịu đem Bạch Lâm hộ ở sau người. Trước mặt hắn đứng đúng là 4 hào mắt kính nam tử Đỗ Tu Lâm. Hai người chi gian hòa, dược vị Thẩm Mộc đứng ở cửa thang lầu đều có thể ngửi được. Chỉ là nhìn thấy có người tới, nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm không khí được đến hòa hoãn. Đỗ Tu Lâm vòng qua 6 hào, dường như không có việc gì ngồi vào chính mình vị trí thượng. Cái này hành động tựa hồ chọc giận 6 hào, sắc mặt của hắn một cái chớp mắt trở nên càng khó xem. Bất quá người lớn lên xinh đẹp cho dù sinh khí cũng là đẹp. 6 hào đi đến Đỗ Tu Lâm bên người, cười nhạo phun ra hai chữ, bột phấn, sau đó miệt cười nhìn xuống Đỗ Tu Lâm. Trên mặt viết nồng đậm khiêu khích. Các ngươi sẽ không muốn đánh nhau đi, nơi này là cấm bạo lực, ra tiếng người là màu đỏ sư tử đầu. Cùng hắn hình tượng tương phản, vẻ mặt của hắn tương đối ôn hòa, cùng Thẩm Mộc đoán trước trung tính cách tựa hồ kém rất xa. Đỗ Tu Lâm không chút sứt mẻ ngồi ở trên ghế, đôi mắt giấu ở thấu kính sau thấy không rõ tích, khóe miệng vẫn luôn treo một tia như có như không ý cười. Thấy vậy tình hình số 6 cũng không hề kiên trì, cười nhạo một tiếng, một phen kéo ra ghế ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Bởi vì 5 hào là cái thứ nhất bị loại trừ người chơi. Này làm cho 4 hào cùng 6 hào chi gian chỉ cách một cái tiểu băng ghế. Trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, Bạch Lâm không nói một lời mà lẳng lặng ngồi vào chính mình vị trí thượng. Những người khác cũng lục tục liền ngồi. Thẩm Mộc mới vừa ngồi xong, Tô Ánh Tinh cũng tới. Phòng ngủ ở lầu 3 hắn thế nhưng là từ lầu 2 trên hành lang đi ra. Chẳng lẽ là hắn đi xem đêm qua chết đi Lận Tuệ Như? Thẩm Mộc không khỏi phỏng đoán, lập tức liền có người giúp Thẩm Mộc hỏi ra vấn đề này. Số 11, người như thế nào từ lầu 2 ra tới? Chẳng lẽ ngươi đi xem ngày hôm qua người chết? Nói chuyện chính là 10 hào đuôi ngựa nữ tử, nàng thanh âm hơi có chút khàn khàn, có điểm giống ma xa cảm giác, tiếp xúc gần gũi nàng, Thẩm Mộc cảm thấy nàng hẳn là vẫn là tương đối tuổi trẻ. Đại khái, 25 tuổi tả hữu. Tô Ánh Tinh nhìn nàng một cái, gật đầu không có lảng tránh, 10 hào nữ tử lập tức hỏi, người chết có cái gì đẹp, ta 8 giờ rưỡi liền tại đây. Vẫn luôn không gặp ngươi từ lầu 3 xuống dưới, ngươi đã sớm ở lầu 2 đi, chẳng lẽ ngươi cùng nàng nhận thức, 10 hào ngữ khí có thể nói là hùng hổ dọa người. Trong sân nhất thời không có người ta nói lời nói, đều nhìn Tô Ánh Tinh chờ đợi hắn trả lời, bị hỏi đến như vậy vấn đề, Tô Ánh Tinh cũng không tức giận, ta nhìn xem chính thức cục chung bị loại trừ người chơi. Cùng dự bị tái có cái gì bất đồng, huynh đệ. Người này xem có điểm lâu à. Đường Hữu Thần mau ngôn mau ngữ. Sau đó như là nghĩ đến cái gì. Một bức ngầm hiểu bộ dáng. Bất quá năm hào sắc thật xinh đẹp. Đến lượt ta cũng là muốn nhiều xem trong chốc lát. Vậy ngươi như thế nào không đi xem đâu. 10 hào nữ tử lập tức hỏi. Ta sáng sớm liền xem qua nha. Đường có thần lại một chút không có chịu nàng ảnh hưởng. Cười hì hì nói, còn gặp bên này 4 hào, đúng không? Đỗ Tu Lâm thấy mọi người nhìn qua, gật gật đầu cũng không nhiều ngôn, 1 hào còn không có tới sao? Bạch Lâm có chút do dự mà đã mở miệng, đại gia lúc này mới chú ý tới thời gian đã 8:58. Thẩm Mộc chuyển qua ánh mắt, trong lúc vô tình cùng Tạ Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Di động thượng thời gian tiếp tục sói mòn, Thẩm Mộc nghĩ đến ngày hôm qua 1 hào khác thường bộ dáng. trong lòng có chút bất an, đứng lên nói, ta đi tìm xem nàng ai. Từ từ, cái này Điểm Nhi, tính, ta cùng ngươi cùng đi. Đường Hữu Thần cũng đứng lên, lúc này cửa thang lầu truyền đến hơi thanh, tóc ngắn thiếu nữ một hào giống U Linh xuất hiện. Ở mọi người một mảnh giật mình đánh giá trong ánh mắt bay nhanh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Bất hòa bất luận kẻ nào đối diện, không nói một câu, ai ngươi, Đường Hữu Thần còn muốn nói cái gì? Đột nhiên mọi người trước mặt con số đèn đột nhiên sáng ngời. Sau đó tát, như là nào đó tín hiệu. 9:00, trò chơi bắt đầu rồi. Tất cả mọi người click mở màn hình di động, mặc kệ thượng không thượng cảnh. Ít nhất nhìn một cái tân tranh cử cái nút, nhất thời nhìn không ra ai ngờ tranh cử. 1 phút đồng hồ thời gian chớp mắt tức coi. 9:01, mấy cái màu vàng đèn đột nhiên sáng lên. 2, 3, 4, 6, 10, 12, 6 cá nhân tranh cử sao? Thẩm Mộc nửa hạp hạ mi mắt, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, làm Thẩm Mộc tương đối để ý chính là tình lữ chi nhất ba hào Tạ Du cũng nhấc tay tranh cử. Nàng là sợ kẻ thứ ba không có người tranh cử, vẫn là nàng là lang đội phái ra đại biểu. Lúc này ba hào Tạ Du trước mặt màu vàng đèn biến thành màu xanh lục. Thẩm Mộc ánh mắt chợt lóe, ấn cái này trình tự, học muội là cái thứ nhất lên tiếng, chính mình là cuối cùng một cái lên tiếng, rất không tồi, trước hết nghe học muội nói như thế nào đi, nhìn đến chính mình trước mặt đèn biến thành màu xanh lục. Tạ Du cũng không có kinh hoàng, cũng không có thực hưng phấn, ta không phải nhà tiên tri, ta là một chương có thể tự chứng thân phận thần bài. Đương nhiên trừ bỏ nhà tiên tri bên ngoài, sở hữu thần bài đều có biện pháp tự chứng thân phận. Ta hôm nay sẽ không báo thân phận, nhưng ta sẽ ở trong vòng 3 ngày nói rõ chính mình thân phận. Nếu ta ngày thứ 3 còn không có thuyết minh, các ngươi lập tức đem ta đẩy ra đi. Nhưng tại đây phía trước, ta chiếm một cái thần hố, dân liền không cần hoài nghi ta quấy rối, có người muốn xuyên ta quần áo. Ta tự nhiên sẽ cùng hắn sinh tử PK. Hôm nay thượng cảnh, ta muốn cái này cảnh huy. Tuy rằng lý luận đi lên nói, cảnh huy ở nhà tiên tri trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nhưng này một ván không phải bình thường trò chơi. Chúng ta muốn bảo đảm cảnh huy ở người tốt trong tay. Nhà tiên tri là không có cách nào tự chứng thân phận. Nếu có 2 cái nhà tiên tri đối nhảy, phía dưới nhất định có lang đội cho bọn hắn hãn nhảy lang đồng bạn hướng phiếu. Mà thật nhà tiên tri là không có đồng đội, ngược lại khả năng lấy không được cảnh huy. Nếu cảnh thượng chỉ có một nhà tiên tri, ở có đạo tạc trong cục cũng không thể dễ tin. Ta không tin ở huyền mệnh trong trò chơi sẽ có lang đội tự mình từ bỏ không thượng cảnh nhảy nhà tiên tri, cho nên chỉ có một nhà tiên tri ngược lại có thể là đạo tạc cầm lang. Đem nhà tiên tri chôn, Tạ Du nói tới đây, thoáng thay đổi khẩu khí, cho nên cùng với đem cảnh huy giao cho một cái có thể là lang người. Không bằng từ ta đến mang đội, ta là một chương có thể tự chứng thân phận bài, nếu ngày thứ 3 ta còn nói không rõ chính mình thân phận. Các ngươi lập tức ra ta, ba hào Tạ Du lên tiếng kết thúc, tiếp theo là 4 hào Đỗ Tu Lâm lên tiếng, hết chương.